Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 173, Vũ Thanh Hầu đến, mưu sát trong đêm mưa, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoại ô Thuận Thiên Phủ, mưa rơi như chút nước. Dưới ánh bình minh, tia chớp bỗng nhiên cắt ngang bầu trời. Ánh sáng từ tia chớp chiếu sáng một nhóm người đang cưỡi ngựa chạy nhanh. Dưới màn đêm, bùn đất bắn tung tóe, tiếng vó ngựa dày đặc kèm theo tiếng sấm rền vang, uy lực mãnh liệt, tỳ hưu di chuyển nhanh chóng, Đường Kỳ và những người khác bị bỏ lại phía sau từ xa. Nếu Lâm Mang không cố ý bảo tỳ hưu giảm tốc độ, với vận tốc của tỳ hưu, nó có thể vượt qua được một nửa ngày hành trình. Sau nhiều ngày di chuyển liên tục, Đường Kỳ và đồng đội đã thay đổi ngựa tới 3 lần, trong khi tỳ hưu không hề có dấu hiệu mệt mỏi. Lâm Mang lớn tiếng, tăng tốc, tiến về trạm dịch tiếp theo. Gió lạnh xuyên qua cạnh tai, rít lên, mưa như chút nước. Dần dần, trạm dịch dừng chân phía trước trở nên rõ ràng. Ở cổng trạm, đèn lồng treo đu đưa trong gió. Tỳ hưu đột nhiên dừng lại, khí tức xung quanh Lâm Mang lan tỏa, tự động đẩy mưa ra xa. Đường Kỳ và nhóm người vội vã tiến tới từ phía sau. Ngựa dưới họ đã mệt mỏi đến cực điểm, Đường Kỳ nhảy khỏi lưng ngựa, tiến lên gõ cửa. Sau vài tiếng gõ, từ phía sau cánh cửa truyền đến tiếng bước chân đi trên mặt nước. Cánh cửa mở ra, một người lính trạm trung tuổi khoảng hơn 40, mặc áo tơi, cầm đèn dầu đi ra. Nhìn thấy biểu tượng lệnh bài Cẩm Y Vệ mà Đường Kỳ đưa ra, hắn ta vội vàng muốn quỳ xuống. Cẩm Y thân quân của Bắc Trấn Phủ Ti, vào giữa đêm tối, nhìn thấy biểu tượng như vậy còn đáng sợ hơn cả việc gặp ma. Đường Kỳ nhanh chóng nắm lấy hắn ta, hỏi, có phòng trống không? Lính trạm dịch nhanh chóng trả lời, có, gần đây không có khách, rất nhiều. Phòng trống, Đường Kỳ trực tiếp nói, chuẩn bị phòng tốt nhất, nước nóng và lấy thức ăn cho ngựa. Lính trạm gật đầu vội vàng, nhưng khi thấy Lâm Mang cưỡi tỳ hưu bước vào, hắn ta gần như sợ hãi ngã, lảng hoảng, đây là loại yêu quái gì vậy? Là một lính trạm bình thường, tất nhiên hắn ta chưa từng thấy một sinh vật kỳ lạ như này. Tỳ hưu xoay đầu lại, cố ý há mồm ra và gầm lên, giống. Người lính trạm giật mình, dựa vào khung cửa, mọi người bước vào sảnh lớn của trạm. Đường Kỳ và các đồng bọn cùng nhanh chóng thắp nến, tỳ hưu cũng đi theo, tìm một nơi thoải mái nằm xuống. Người lính trạm nhanh chóng mang tới trà nóng, run run cầm tay đổ cho mọi người, lui xuống đi. Người lính trạm dịch cúi đầu lui về sau, nhanh chóng tới phòng ở sân sau, lễ phép nói, đại nhân, người mà ngài nói đã đến. Chít, một cây kim bay ra từ phòng, giữa trán người lính trạm dịch xuất hiện một chấm đỏ nhỏ. Bên ngoài trạm dịch, dần dần vô số bóng người mặc áo tơi hiện ra, mỗi người đều cầm trên tay một thanh đao kiếm, trên khuôn mặt đọng lại một sát khí. Tiếng va chạm của kim loại vang lên từng đợt. Lâm Mang nhíu mày nhẹ, đặt chén trà xuống và ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra vào. Ở đó, một bóng hình quen thuộc từ từ tiến tới. Hắn mặc một bộ áo dài màu đen với viền vàng ở cổ tay, đeo một dây lưng đỏ trắng làm từ ngọc, đứng dưới cái ô có họa tiết mây, ánh mắt vô cảm nhìn xuống Lâm Mang. Bản hầu, ta đã chờ ngươi 3 ngày. Tiếng mưa ầm ầm rầm, tia chớp lóe sáng băng qua bầu trời, gió lạnh rít vào nhà, ánh nến nhẹ nhàng lung linh, tiếng mưa đập vào lưỡi binh khí kêu lạch cạch. Lâm Mang bình tĩnh, không chút biểu cảm trên khuôn mặt. Thế thì đã để hầu gia đợi lâu rồi. Lâm Mang ngồi yên lặng, không hề có ý định đứng lên làm càn. Người phụ nữ giữ ô sau lưng ra tiếng lạnh lùng, trước mặt hầu gia, ngươi chỉ là một thiên hộ nho nhỏ mà lại dám ngồi Lâm Mang liếc nhìn cô một cái, lạnh lùng cười nhạo, tiếng cười đó giống như tiếng thiên long điên cuồng gào thét. Bàn ghế trong trạm đột nhiên bị vỡ tan, người phụ nữ áo đỏ mặt thay đổi sắc màu, mắt mở to, nhích lui một bước, khóe miệng cô rỉ ra ít máu. Lâm Mang lạnh giọng, từ bao giờ, một con chó cũng dám lắm lời rồi. Ngươi, phụ nữ áo đỏ giận dữ, sát khí trong mắt, tuy nhiên, dưới đáy mắt lại ló ra chút sợ hãi. Âm ba công pháp thật là thâm ảo. Vũ Thanh Hầu nhẹ nhàng giơ tay, nhìn Lâm Mang, khuôn mặt không biểu lộ một chút tình cảm nào, nhưng giọng điệu mang theo chút cảm xúc. Ngươi là người duy nhất mà bản hầu ta đã đánh giá sai. Ta từng nghĩ ngươi chỉ là một con côn trùng dễ dàng bị giết. Nhưng không ngờ, ngươi đã nhiều lần phá hoại kế hoạch của bản hầu. Vì thế, bản hầu đã tự tới đây. Nếu để ngươi sống sót, thì tương lai chắc chắn sẽ trở thành mối nguy hiểm. Giọng điệu của Vũ Thanh Hầu vẫn bình tĩnh, giống như đang kể về một chuyện nhỏ không đáng kể. Ha ha, Lâm Mang bật cười phá lên. Đúng vậy, Lâm Mang từ từ gật đầu, mỉm cười nói, đúng là ta, một con côn trùng tầm thường trong mắt ngài, lại đã giết con trai của ngài. Cái ánh mắt của Lý Minh Thành lúc ấy, ta vẫn còn nhớ mãi. Trong ánh mắt bình thản của Vũ Thanh Hầu, ló ra một chút ý định giết chóc, lạnh lùng, cách chương.